từ trên ngón tay truyền tới xúc cảm khác thường. Nhiếp Ly cảm nhận được Vũ Diễm đang thừa nhận đau đớn kịch liệt. Đoán chừng bên trong linh hồn hải của nàng đang đánh nhau rung trời. Ngón tay Nhiếp Ly đè xuống thêm một chút, ý niệm trực tiếp tiến vào bên trong linh hồn hải của Vũ Diễm. Chiến sự đang rất căng thẳng. Không nghĩ lão phu lại rơi xuống thảm cảnh này, vậy mà phải đi cướp lấy thân thể nữ nhân. Linh hồn không ngôn phẫn uất nói. Nếu không phải tại dây leo chết tiệt trong linh hồn hải của Nhiếp Ly, hắn đã chả buồn để ý thân thể của Vũ Diễm. Bị trọng thương như vậy, nếu hắn còn không tìm được một thân thể mới, thì sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành lực chọn Vũ Diễm. Chẳng qua không ngờ, Vũ Diễm lại chống cự kịch liệt hơn xa dự đoán của hắn. Song phương điên cuồng đối kháng trong linh hồn hải của Vũ Diễm. Bất quá linh hồn Vũ Diễm dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Thân thể Vũ Diễm mới cải tạo, mà yếu ớt nhất chính là linh hồn của nàng, vì linh hồn nàng vốn không trọn vẹn. Thời điểm hai bên tranh đấu, linh hồn Vũ Diễm bị tấn công điên cuồng. Sau khi linh hồn Nhiếp Ly tiến vào linh hồn hải của Vũ Diễm, lập tức phát động thế công điên cuồng đối với đạo tàn hồn. Bất quá hắn chỉ có thể hỗ trợ một chút mà thôi. Dù sao đây cũng là trong cơ thể Vũ Diễm. Nhiếp Ly phi thường bị động. Vũ Diễm được Nhiếp Ly hỗ trợ, bắt đầu quay lại phản công. Hỗn đoạn, vậy mà một mực muốn ngăn cản lão phu phục sinh, ta muốn làm ngươi ta xương nát thịt. Đào tàn hồn đã hận Nhiếp Ly thấu xương, nếu không phải vì Nhiếp Ly, hắn đã sớm cắn nuốt linh hồn của Vũ Diễm. Muốn ngăn ta, không dễ vậy đâu. Đạo tàn hồn kia hóa thành một cái châm nhỏ tránh khỏi linh hồn Nhiếp Ly trực tiếp đánh lên linh hồn Vũ Diễm. Ha ha ha, muốn ngăn ta, không có cửa đâu. Đạo tàn hồn kia cuồng tiếu. Không tốt. Nhiếp Ly biến sắc. Một khi đạo tàn hồn kia chạm được vào linh hồn Vũ Diễm, hắn sẽ không thể can thiệp vào quyết đấu giữa song phương được nữa. Đạo tàn hồn kia đột nhiên phóng lớn, đem linh hồn Vũ Diễm trực tiếp nuốt vào. Thấy một màn này, tim Nhiếp Ly lập tức treo lên ngọn cây. Hắn cảm giác được, khí tức của Vũ Diễm đang ngày càng trở nên yếu ớt, rất nhanh sẽ biến mất. Trong lòng Nhiếp Ly cảm thấy đau khổ, mỡ sắp đến miệng lại bị mất đi có tức không cơ chứ. Vũ Diễm cau mày. Nàng cảm nhận sự đau đớn vô cùng từ linh hồn. Lúc này, những tình cảm của nhân loại, những ký ức xa xôi đã lâu không còn nhớ tới. Tại thời điểm này, khi mà nàng sắp chết, chợt hiện ra từ sâu trong tâm trí của nàng. Nàng nhìn thấy bản thân lúc bé đang chạy trên thảo nguyên bao la cùng phụ mẫu ở chung một chỗ, vui sướng chơi đùa. Nàng nhìn thấy khi mình là thiếu nữ, thầm mến một nam hài thật sâu, tuy nàng thậm chí không dám nhìn mặt hắn. Đủ loại tình cảm nhân loại lần nữa sống lại trong tâm trí nàng. Tình cảm nhân loại chỉ là thứ vô vị. Ngươi rất nhanh sẽ chết, những ký ức đó còn có tác dụng gì? Không ngôn cuồng tiếu, vẫn điên cuồng cắn nuốt linh hồn Vũ Diễm. Mắt thấy linh hồn Vũ Diễm sắp bị thôn phệ hoàn toàn. Đột nhiên, phùng một tiếng, trong linh hồn Vũ Diễm cháy lên một tia lửa màu vàng. Vốn chỉ là một đốm lửa, lập tức trở nên càng ngày càng lớn. A, không ngôn kêu lên thể lượng. Kim sắc hỏa diễm này không phải là thứ hắn có thể ngăn cản được. Linh hồn của hắn không ngừng bị thiêu đốt. Khí tức của Vũ Diễm vốn sắp biến mất, lại đang dần trở nên no đủ. Ngươi là thần sắc không ngôn đầy sợ hãi. Linh hồn không ngừng run rẩy. Quay hồn muốn chạy. Nhưng đã muộn. Kim sắc hỏa diễm của Vũ Diễm đã triệt để đem hắn bao phủ. Thanh âm của hắn dần tắt. Cuối cùng biến mất. Cảm giác được lực lượng nóng bỏng trong linh hồn hải của Vũ Diễm, Nhiếp Ly vội đem linh hồn thu về. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ly không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

mà Quang Huy Thành vẫn có thể tồn tại, không bị thú triều hủy diệt. Ngươi cho rằng bằng vào mấy cường giả ở đó có thể bảo hộ được Quang Huy Thành sao? Yên tâm đi, một người bạn cũ đã từng nhờ ta, chỉ cần ta còn, sẽ không ai hủy được Quang Huy Thành. Một vị cường giả đã từng nhờ Minh Thần bảo hộ Quang Huy Thành. Nhiếp Ly giật mình, nghĩ thấy cũng đúng. Quang Huy Thành đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, mà vẫn có thể an toàn phát triển. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nguyên lai là có người che chở. Làm Nhiếp Ly tò mò là kẻ muốn bảo vệ Quang Huy Thành rút cuộc là ai. Nếu đã vậy, sao kiếp trước Quang Huy Thành lại hủy? Chẳng lẽ kiếp trước Minh Thần hắn? Trong lòng Nhiếp Ly nghi hoặc, nhưng Minh Thần giữ kín như bưng, không hề hé răng, Nhiếp Ly cũng không mặt dày đi hỏi. Xem ra chỉ có thể tìm hiểu sau vậy. Bái sư kết thúc, tất cả đều đã kết linh hồn pháp ấm với sư tôn của mình. Khi tới Long Khư giới vực Vũ Thần Tông, mong Nhiếp huyên chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Ngữ mỉm cười nói với Nhiếp Ly. Ta nhờ ngươi chiếu cố còn không kịp. Nhiếp Ly nhún vai. Lúc trước không biết thân phận của Tiêu Ngữ, trong lòng Nhiếp Ly còn có chút đề phòng. Hiện tại đã biết quan hệ của nàng với Minh Thần, kiêng kỵ trong lòng rốt cuộc biến mất. 3 tháng sau chúng ta lại gặp lại. Tiêu Ngữ cười nói. 3 tháng sau tất cả cùng tiến về Long Khư giới vực. 3 tháng này chính là khoảng thời gian cuối cùng bọn hắn ở lại tiểu thế giới Linh Lung. Lần sau trở lại đã là 5 năm sau. Lễ bái sư chấm dứt. Những thiên tai trung tuyển chia tay 7 vị cường giả quay lại gia tộc của mình. Nhiếp Ly, chúng ta quay lại Quang Huy Thành ạ. Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly hỏi, tiến vào Long Khư giới vực chính là mất 5 năm ạ. Mọi người đều đợi Nhiếp Ly trả lời. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta đương nhiên là về Quang Huy Thành, nhưng trước đó chúng ta còn phải tới một nơi. Nơi nào? Tất cả đều nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly. Sa Mạc Thần Cung. Ánh mắt Nhiếp Ly xa xăm nói. Trước khi đi Long Khư giới vực, phải đi qua chỗ này. Sa Mạc Thần Cung. Nghe cái tên này đều sửng sốt, không biết chỗ Nhiếp Ly nói là nơi nào. Nhiếp Ly muốn tới đó làm gì? Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 255. Kiếp trước, kiếp này. Phía đông Thánh Tổ Sơn Mạch chính là sa mạc bao la cát vàng vô tận. Đoàn người Nhiếp Ly tiến vào trong sa mạc này. Khi cuồng phong nổi lên, cát vàng đem toàn bộ thế giới trước mắt bao phủ. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng có yêu thú qua lại rất hung hiểm. Chủ thế giới bao la vô tận. Kiếp trước khi Quang Huy Thành bị phá, cư dân nơi đó trốn lên cao nguyên thiên vận. Sau đó đông tiến. Dưới sự đuổi giết của phong tuyết yêu thú. Xuyên qua Thánh Tổ Sơn Mạch. Tiến vào hoang mạc vô tận. Vô số người ngã xuống ven đường. Nhiếp Ly nhớ rõ sau khi tiến vào hoang mạc vô tận. Diệp Tử Vân vì cứu mình mà vì yêu thú giết chết. Nhiếp Ly vốn muốn đi theo. Nhưng vì di ngôn của nàng, muốn hắn bảo vệ tộc nha còn lại. Thế nhưng sau này, một đường hướng đông đi tới, một người lại một người ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại mình Nhiếp Ly bước vào sa mạc thần cung. Giờ nhớ lại, hết thảy kiếp trước đều là vận mệnh an bài. Đứng trên cát vàng, hốc mắt Nhiếp Ly ẩm ướt, vô số hình ảnh ùa về. Nhớ khi cùng Diệp Tử Vân quen biết nhau. Sinh tử không rời mở ngoặc tròn nó chết mày theo đâu cun emoticon đóng ngoặc tròn. Là Diệp Tử Vân khiến cuộc đời hắn thay đổi, từ một thiếu niên bi quan nhút nhát dần trở thành một thanh niên kiên cường. Nhiếp Ly, ngươi khóc. Tiếu Ngưng Nhi luôn chú ý Nhiếp Ly, nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly lau đi nước mắt trên mặt. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiếu Ngưng Nhi, lại nhìn Diệp Tử Vân đang ngóng hoang mạc vô tận phía xa. Cảm khái nói, Ngưng Nhi, lúc ngươi còn sống, sẽ có một số việc, hay một ai đó, dù chỉ xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời ngươi, nhưng ký ức đó sẽ không thể xóa nhòa. Cả cuộc đời này ngươi sẽ vì nó mà sống. Đoạn ký ức này, không ai có thể thay thế, dù sông cạn đá mòn cũng không. Nhiếp Ly lẩm bẩm hồi ức. Nhìn thần sắc Nhiếp Ly, không biết vì sao trong lòng Tiếu Ngưng Nhi lại thấy đau đớn, nàng mơ hồ hiểu ý của Nhiếp Ly. Thế nhưng, Nhiếp Ly ngươi biết không, ngươi chính là ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời ta. Khi tiến vào Long Tư giới vực, nếu nhất định phải tách ra, ta sẽ vì đoạn ký ức này mà sống. Ký ức không ai có thể thay thế. Mở ngoặc tròn dịch xong đoạn này mà chua hết cả răng, xến đừng hỏi ức xét emoticon đóng ngoặc tròn. Hốc mắt Tiếu Ngưng Nhi ngấn lệ, tuy trong lòng đau xót, nhưng nàng vẫn cười nói. Nhiếp Ly ngươi sao đột nhiên lại nói mê sảng như vậy, Sa Mạc Thần Cung ngươi nói còn xa không, chúng ta may đi thôi. Nói xong Tiếu Ngưng Nhi quan đầu đi về phía trước. Trong cát vàng đầy trời, bóng dáng xinh đẹp của nàng có chút cô đơn. Nhìn bóng lưng của Tiếu Ngưng Nhi, trong lòng Nhiếp Ly thở dài, cũng đi tới phía trước. Đi tới bên Diệp Tử Vân, phát hiện nàng đang ngây ngốc nhìn sa mạc, cau mày, không biết đang nghĩ gì. Tử Vân, ngươi sao vậy? Nhiếp Ly nghi hoặc hỏi. Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Tử Vân. Thần sắc Diệp Tử Vân mờ mịt, nàng cau mày, giống như đang nhớ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. Thật kỳ quái. Ta chưa từng tới đây. Vậy tại sao lại có cảm giác như đã từng quen biết? Lòng ta rất đau. Có những đoạn ký ức ngắn ngủi lướt qua. Có buồn có vui. Ta không hiểu gì cả. Diệp Tử Vân lắc lắc đầu. Nghe Diệp Tử Vân nói, Nhiếp Ly cảm thấy trời đất điên đảo. Cái này thật kỳ quái. Từ khi Diệp Tử Vân sinh ra vẫn luôn ở Quang Huy Thành không hề ra ngoài. Nhưng sao khi tới đây nàng lại có cảm giác quen thuộc. Ngươi có thể cố nhớ lại không? Nhiếp Ly nắm vai Diệp Tử Vân, lo lắng hỏi. Diệp Tử Vân mờ mịt lắc đầu. Đó là ký ức của ai? Sao lại ở trong đầu ta? Ta không hiểu. Bên trong ký ức, chúng ta hình như bị yêu thú đuổi giết. Nhiếp Ly khiếp sợ nhìn Diệp Tử Vân, sao Diệp Tử Vân có thể có được ký ức kiếp trước, đây là vì sao? Không lẽ Diệp Tử Vân cũng trùng sinh? Không đúng, không có thời không yêu linh chi thư, Diệp Tử Vân sao có thể trùng sinh được? Nhiếp Ly ngày càng mờ mịt. Hết thảy những chuyện này tuyệt đối đang cất giấu một bí mật rất lớn. Hắn nhìn Diệp Tử Vân, gấp gáp hỏi, ngươi có nhớ được gì khác không? Diệp Tử Vân cau mày, cố gắng nhớ lại. Nghĩ đến những ký ức đó, thân thể nàng tựa hồ sinh ra một tia cảm giác khác thường. Nàng mơ hồ nhìn thấy y phục của mình chậm rãi chảy xuống, ánh trăng chiếu rọi, thân thể như bạch ngọc hiện ra. Nàng vui sướng hướng tới người yêu của mình. Người đối diện là Nhiếp Ly. Hai tay Nhiếp Ly nhẹ nhàng xoa nắn thân thể nàng. Một dòng điện tê dại chạy qua thân thể. Nhiếp Ly bế nàng lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt kiên nghị kia của Nhiếp Ly làm tim nàng đập thình thịch. Nàng yêu hắn. Tình yêu của họ đều hận không thể hòa đối phương vào cơ thể mình. Một cảm giác kỳ dị lan truyền, nàng nhẹ nhàng u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, cắt. Đây chỉ là ký ức, Diệp Tử Vân tỉnh lại. Nhiếp Ly đang lo lắng nhìn Diệp Tử Vân. Chỉ thấy hai má nàng đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi gợi cảm. Làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Khi Diệp Tử Vân đang chìm trong hồi ức, Nhiếp Ly lo nàng gặp chuyện không hay, nên nhích lại gần, muốn từ trong đôi mắt động lòng người kia tìm ra thứ gì đó. Diệp Tử Vân từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Cảnh tượng kiều diễm kia làm tim nàng đập thình thịch. Mở to mắt. Đột nhiên thấy khuôn mặt của Nhiếp Ly ngay trước mặt. Nàng nha một tiếng. Tay đánh ra. Ba. Một tiếng giòn tan. Lưu manh, ta không để ý ngươi nữa. Diệp Tử Vân vội vã tránh xa Nhiếp Ly, xoay người rời đi, đấu cúi tới sắp chạm ngực rồi. Bị Diệp Tử Vân tát cho phát, Nhiếp Ly đơ luôn, chả hiểu chuyện gì. Nói đến Lưu manh, đêm đó Diệp Tử Vân cởi sạch chui vào phòng hắn không phải mới là Lưu manh sao? Nghe tiếng tát, đám Lục Phiêu Đỗ Trạch quay lại nhìn, nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi là gì Tử Vân nữ thần vậy? Sắc mặt Lục Phiêu quái gì nhìn Nhiếp Ly? Tuy nàng đã là hôn thê của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần vội vã như thế chứ. Ta, Nhiếp Ly phiền muộn, hắn vốn chả làm gì cũng không biết sao Diệp Tử Vân làm vậy. Diệp Tử Vân cúi đầu. Nàng đã bình tĩnh lại. Nhưng mặt vẫn rất đỏ. Ngực phập phồng. Tim đập loạn. Nàng biết mình đã vô cớ đánh Nhiếp Ly. Nhưng nàng không cần phải xin lỗi. Trong đoạn ký ức kia thân thể nàng sinh ra cảm giác kỳ quái. Nàng mới không cùng Nhiếp Ly làm cái việc xấu hổ đó. Thế nhưng đây chẳng lẽ là suy nghĩ nội tâm chân thật của nàng. Nhớ tới mình đã cởi sạch y phục trước mặt Nhiếp Ly, nàng có cảm giác không còn mặt mũi nhìn người nữa. Nhìn bóng lưng Diệp Tử Vân, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động. Diệp Tử Vân đã nhớ lại việc kiếp trước. Tuy đối với việc này có chút khó hiểu, nhưng Nhiếp Ly cũng vui mừng. Nếu Diệp Tử Vân nhớ lại ký ức kiếp trước, tất nhiên sẽ hiểu được tình cảm của mình đối với nàng. Tiếu Ngưng Nhi hết nhìn Nhiếp Ly lại nhìn Diệp Tử Vân, nàng không hiểu gì cả. Nhiếp Ly đột nhiên kích động. Diệp Tử Vân đột nhiên đỏ mặt tát Nhiếp Ly. Hơn nữa hai người còn nói đến trí nhớ các loại khó hiểu. Nhiếp Ly, nàng bị sao vậy? Tiếu Ngưng Nhi nghi hoặc hỏi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liếc nhìn bóng lưng của Diệp Tử Vân thật sâu, lại nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói. Ngưng Nhi, ngươi tin vào kiếp trước kiếp này không? Nghe Nhiếp Ly nói, Tiếu Ngưng Nhi hơi dừng lại, rồi chân thành gật đầu nói. Ta tin. Nhiếp Ly ngây ngốc, câu trả lời này làm hắn giật mình. Tiếu Ngưng Nhi tiếp tục nói. Từ rất sớm, ta đã nghi ngờ rồi. Ngẫu nhiên đứng dưới một gốc cây. Ngẫu nhiên ngồi bên cửa sổ. Ta sẽ sinh ra ảo giác. Dường như mình đã trải qua sự tình nào đó. Nó diễn ra liên tục. Tuần hoàn không ngừng. Trước khi gặp ngươi, ta luôn bị hãm trong ác mộng. Ta mơ bị gia tộc bức hôn. Phải gả cho Thẩm Phi. Vì vậy mà tức giận bỏ đi. Bước vào rừng rậm u tối. Từ đó rơi vào hắc ám vô tận. Ta còn mơ thấy trong rừng rậm hắc ám đó, ta là một linh hồn du đãng, nhận vô số tra tấn thống khổ. Thẳng đến một ngày, một thiếu niên đem ta kéo ra từ trong ác mộng. Một khắc đó, thế giới cảo ta từ hắc ám thành quang minh. Từ đó trở đi, ta liền quyết định dùng tất cả của mình để bảo đáp hắn. Nghe Tiếu Ngưng Nhi nói, Nhiếp Ly triệt để khiếp sợ. Tiếu Ngưng Nhi kiếp trước đúng là không chịu khuất phục số phân mà bước vào hắc ma xâm lâm. Sau đó không đi ra nữa. Ngươi còn nhớ tới gì khác không? Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Nàng lắc đầu. Những việc trước đó rất mơ hồ, ta không thể hiểu được. Giống như là có một chút, nhưng cũng không khắc sâu. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 256. Sa mạc thần cung. Diệp Tử Vân sau khi tiến vào sa mạc liền nhớ ra một chút ký ức kiếp trước. Tiếu Ngưng Nhi thì mơ thấy cảnh nàng tiến vào hắc ma xâm lâm kiếp trước. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cơ hơ y e nơ này đến cùng là vì sao? Nhiếp Ly mơ hồ cảm thấy

Lôi chủ của Nhiếp Ly chậm rãi lấn áp cố lực lượng kia, tiếp tục hướng yêu chủ đánh tới. Không nghĩ tới uy lực của Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm lại kinh người như vậy. Mắt thấy lôi chủ sắp đánh lên thân thể yêu chủ, khéo miệng yêu chủ hiện lên nụ cười lạnh lùng. Thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, hiện ra ở địa phương cách đó trăm thước. Sau đó hướng những người xung quanh phóng tới. Lôi chủ ầm ầm đánh xuống. Một kích thất bại. Nhìn thấy yêu chủ xông về phía người khác, Nhiếp Ly thầm kêu không ổn. Vội vã vung Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm đuổi theo. Đám người Diệp Mặc nhao nhao công kích yêu chủ. Thình thịch bành. Yêu chủ xông vào đám người, một quyền đem Đỗ Trạc đánh bay hơn 10 mét, máu tươi điên cuồng chảy ra. Yêu chủ đại sát tứ phương, không gì cản nổi, Nhiếp Ly cũng vô pháp áp chế được hắn, càng đừng nói chi người khác. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Vũ Diễm đều bị đánh lui. Toàn thân yêu chủ lúc này lộ ra sự dữ tợn, như cuồng ma khát máu. Nhìn thấy yêu chủ phóng tới hướng mình, Diệp Tông hừ lanh, dung hợp phong tuyết linh viên, toàn thân đại phát kim quang, vung trọng kiếm chém tới yêu chủ. Nhiếp Ly lúc này cũng vung lên Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm chém xuống yêu chủ. Yêu chủ hừ lạnh, lại hư không tiêu thất, lần nữa hiện ra sau lưng Diệp Tông. Bành một tiếng đanh bay trong kiếm trong tay hắn. Một tay mau chóng nắm lấy cổ Diệp Tông. Một cỗ hắc ngục phép tắc trói buộc toàn thân Diệp Tông, đánh nát chiến giáp trên thân ông ta. Dưới tác dụng cào hắc ngục phép tắc, đặc thù yêu linh trên thân Diệp Tông mau chóng biến mất trở lại nhân dạng. Bị cỗ lực lượng đáng sợ chế trụ, Diệp Tông thống khổ rên rỉ. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm đang chém xuống đột nhiên dừng lại. Tông Nhi, Diệp Mặc đang phóng tới cũng ngưng lại, có chút ném chuột sợ vỡ bình. Phụ thân, Diệp Tử Vân thấy một màn này, lập tức tỏ ra lo lắng. Yêu chủ nhìn chằm chằm Nhiếp Ly cười lạnh nói. Tuy kiếm trong tay ngươi rất cường đại, thật muốn đánh ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng ngươi có rất nhiều nhược điểm. Tất cả những người ở đây đều là nhược điểm của ngươi, chứ ngươi ta có giết bất kỳ ai trong này. Cánh tay nắm Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm của Nhiếp Ly nổi đầy gân xanh. Yêu chủ nói không sai, những người xung quanh đều là nhược điểm của Nhiếp Ly. Bọn họ đều là những người trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn. Nhiếp Ly nhìn thẳng yêu chủ, thanh âm băng hàn. Ngươi thả hắn ra, ta để ngươi đi. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi dám đả thương bất kỳ ai trong bọn họ, dù có đuổi đến Long Khư giới vực, ta cũng muốn đem ngươi hủy diệt. Nghe Nhiếp Ly nói, yêu chủ càn rỡ cười to. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta tung hoành mấy trăm năm, chỉ có ta uy hiếp kẻ khác, chứ chưa có ai uy hiếp được ta. Diệp Tông nằm trong tay yêu chủ, Nhiếp Ly trong lúc nhất thời không dám vọng động. Diệp Tông bị bàn tay to lớn nắm cổ. Một cỗ hắc ngục phép tắc đánh vào cơ thể, khiến phép tắc lực toàn thân hắn tan rã. Nói cũng khó khăn, cấp độ của yêu chủ hơn hắn quá nhiều. Đừng lo cho ta, mau giết hắn. Diệp Tông thống khổ gào lên, tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay phải, hướng yêu chủ đánh tới. Mở ngoặc tròn tự sát cho nhanh, cun emoticon đóng ngoặc tròn. Con sâu cái kiến còn muốn phản kháng. Yêu chủ cười lạnh. Một tay bắt lấy tay phải Diệp Tông. Xé mạnh. Toàn bộ cánh tay đều bị lấy xuống. Máu tươi phun ra. Diệp Tông thống khổ rên lên. Nhưng ngay lập tức cưỡng ép thanh âm xuống. Khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Phụ thân. Diệp Tử Vân chứng kiến thảm trạng của Diệp Tông, khóc không thành tiếng. Nàng ngưng tụ một thanh băng kiếm, muốn xông lên cứu hắn, nhưng bị Diệp Mặc ngăn lại. Lúc này nếu không nhanh chóng cứu Diệp Tông thì hắn cũng khó mà chống đỡ được. Diệp Mặc bước tới trước. Một cỗ phong tuyết phép tắc trùm xuống yêu chủ. Lạnh lùng nói. yêu chủ, ngươi thả người ra, nếu không, hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi Quang Huy Thành. Dù có chết, ta cũng phải lôi ngươi theo cùng. Diệp Mặc, ngươi còn muốn uy hiếp ta, hữu dụng sao? Đem ta lưu lại, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ta rất nhanh sẽ ngưng tụ ra mệnh hồn, đến lúc đó, đám người các ngươi chỉ là sâu kiến trong mắt ta mà thôi. Toàn thân yêu chủ tỏa ra sát khí đáng sợ, hắc ngục phép tắc bạo phát. Đám người các ngươi có thể làm gì nổi ta chứ? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 259. Nổi giận. Hai tay Nhiếp Ly nắm chặt thiên vẫn thần lôi kiếm. Nhìn bộ danh thống khổ của Diệp Tông. Lòng hắn không khỏi quặn đau. Lấy thực lực của hắn hiện giờ. Tuy có thể đối kháng cùng yêu chủ. Nhưng muốn giết yêu chủ lại khó khăn vô cùng. Theo thời gian sống cùng nhau, trong lòng Nhiếp Ly, hắn đã coi Diệp Tông là phụ thân của mình. Diệp Tông cố nén thống khổ, dù bị đoạn tay, bóp cổ, trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ uy nghiêm bất khuất. Nhiếp Ly, đừng lo cho ta, mau dốc toàn lực giết chết hắn, dù ta có chết cũng đáng giá rồi. Giọng nói Diệp Tông trầm trầm, ánh mắt đảo qua Diệp Tử Vân. Hắn cả đời thủ hộ Quang Huy Thành, người hắn cảm thấy áy náy nhất chính là Diệp Tử Vân. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Diệp Tông, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Diệp Tử Vân. Nàng nhớ tới tuổi thơ, khi phụ thân nắm tay nàng ngắm ánh bình minh. Vân Nhi, ngươi biết không? Quang Huy Thành là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Vô số tổ tiên cảo ngươi đã vì nơi đây mà chết đi. Máu tươi của họ đã sáng tạo nên vinh quang của Phong Tuyết thế gia. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì họ. Một ngày nào đó Quang Huy Thành gặp nạn, ta sẽ không chút do dự hy sinh tính mạng của mình. Diệp Tử Vân lúc đó còn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Diệp Tông. Thẳng đến khi trưởng thành, nàng mới dần hiểu. Cho nên nàng mới cố gắng làm chính mình mạnh hơn, trở thành trợ thủ của Diệp Tông. Cuối cùng, nàng cũng đã đạt tới truyền kỳ cấp, nhưng lúc này, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tông bị tra tấn. Yêu chủ cuồng tiếu. Diệp Tông, ngươi nghĩ đem hết toàn lực ra là có thể giết được ta sao? Đem khối yêu linh thạch kia giao cho ta, bằng không đừng nói là ngươi, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Nói xong, một tay yêu chủ lại nắm lấy cái tay còn lại của Diệp Tông trực tiếp xé xuống. Hai tay Diệp Tông đều bị đoạn, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Diệp Tông càng thống khổ, yêu chủ lại càng hưng phấn, tay nắm lấy cổ Diệp Tông không ngừng vận lực. Chỉ cần hắn hơi dùng sức thêm chút nữa, Diệp Tông có thể chết bất cứ lúc nào. Nhìn thấy mạng sống Diệp Tông như chỉ mảnh treo chuông, Diệp Mặc hô to. Đợi đã. Chỉ cần ngươi thả hắn ra, ta sẽ giao thứ đó cho ngươi. Diệp Mặc mau chóng lấy ra một khối yêu linh thạch. Yêu chủ cười lạnh. Ném nó qua đây. Ngươi thả người trước. Diệp Mặc trầm giọng nói. Yêu chủ cười âm trầm. Diệp Mặc. Ngươi còn chưa hiểu tình huống hiện tại a, các ngươi đã không còn sự lựa chọn khác rồi. Nếu ngươi không ném nó qua đây, ta sẽ giết Diệp Tông trước. Sau đó đoạt thứ đó trong tay ngươi. Các ngươi có thể làm gì được ta? Yêu chủ tiếp tục tăng thêm lực. Máu tươi trên hai tay Diệp Tông chảy ròng. Nếu không mau cứu chữa, chỉ sợ sẽ không kịp nữa. Mí mắt Diệp Mặc muốn nứt ra. Tuy bình thường hắn đối với Diệp Tông rất nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn, Diệp Tông chính là sự kiêu ngạo của ông. Nhìn con mình bị làm nhục, hắn tình nguyện người đó là chính mình. Ngươi cầm đi. Diệp Mặc ném khối yêu linh thạch ra. Ba. Yêu chủ nắm khối yêu linh thạch trong tay, xác nhận không vấn đề gì. Ngươi có thể thả Diệp Tông được rồi. Nắm đấm Diệp Mặc nắm chặt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Khuôn mặt yêu chủ hiện lên vẻ tàn khốc, nắm tay đánh vào ngực Diệp Tông, máu tươi phun ra bắn lên mặt yêu chủ. Chập chập, mùi vị thật dễ chịu. Diệp Mặc, ta và ngươi đấu vài chục năm, hôm nay con ngươi chết trong tay ta. Bất qua hắn sẽ không cô đơn đâu, ta rất mau sẽ đưa các ngươi đi cùng với hắn. Ngay khi cử tí của yêu chủ đánh lên lồng ngực của Diệp Tông, khuôn mặt Diệp Tông lập tức toát ra thần sắc quyết tuyệt. Huyết mạch lập tức kích phát. Một cỗ lực lượng cuồng bạo lấy bản thân hắn làm trung tâm phát tán ra. Một loại hàn ý lạnh thấu xương lập tức làm không khí xung quanh đông cứng. Nhiếp Ly thay ta chiếu cố Vân Nhi. Khuôn mặt Diệp Tông hiện lên nét cười. Trong lòng hắn rất hài lòng với Nhiếp Ly. Sinh thời có thể giao nữ nhi cho người tin tưởng. Hắn đã an lòng. Thân thể Diệp Tông bành một tiếng hóa thành hàn băng. Một cỗ băng hà lực kinh khủng trùng kích lên thân thể yêu chủ. Oà anh. Hai cái cử tí của yêu chủ trực tiếp nổ tung. Hắn lập tức kêu lên thảm thiết. Con sâu đáng chết, chết đến nơi còn muốn phản kháng. Yêu chủ cuồng nộ, bí pháp của Diệp Tông làm hắn trọng thương. Phụ thân. Diệp Tử Vân kêu lên thảm thiết. Tông Nhi. Diệp Mặc ngơ ngác, nhất thời không thể chịu được đả kích lớn như vậy. Hắn căn bản không ngờ Diệp Tông sẽ chết. Những người xung quanh cũng ngây dại, không ngờ yêu chủ lại vô sỉ như vậy. Đồ đã lấy được mà vẫn không tha cho Diệp Tông. Yêu chủ sớm đã có ý, mặc kệ Diệp Mặc có giao đồ hay không, hắn cũng sẽ giết Diệp Tông. Diệp Tông thi triển bí pháp tự bảo của Phong Tuyết Thế Gia. Một khi thi triển, linh hồn cũng không thể lưu lại. Chứng kiến thân thể Diệp Tông hóa thành băng vụn. Con mắt Nhiếp Ly biến thành đỏ kè. Bị phẫn nộ che mờ lý trí. Hắn không ngờ yêu chủ lại để tiện đến mức này. Khuôn mặt Nhiếp Ly phủ đầy băng xương. Sát khí kinh khủng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay bạo phát quang mang nóng bỏng. Lôi chủ phô thiên cách địa hướng yêu chủ đánh tới. Ánh chớp chiếu rọi khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Nhiếp Ly. Vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu Nhiếp Ly, quá trình hắn và Diệp Tông giao tiếp hiện rõ mồn một. Trong lòng Nhiếp Ly, tuy Diệp Tông lúc nào cũng sổ mặt, nhưng kỳ thực là một phụ thân hiền lành hòa ái. Khuôn mặt Diệp Tông vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Trong nháy mắt Diệp Tông chết đi. Tất cả mọi người đều hai mắt đỏ rực. Chuẩn bị cùng yêu chủ động thủ. Nhưng đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí kinh khủng đập vào mặt. Khiến huyết dịch toàn thân đều đông cứng lại. Quay đầu lại nhìn Nhiếp Ly. Chỉ thấy quần áo trên thân hắn bay phần phật. Toàn thân bao phủ trong ba cỗ phép tắc lực kinh khủng. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay bộc phát ra khí thế khủng bố không tưởng. Oà anh, oà anh, oà anh. Khí tức trên thân Nhiếp Ly không ngừng kéo lên. Hắn lúc này giống như ác ma đi ra từ địa ngục. Hắn quay lại thời không này. Chính là muốn cải biến vận mạng của tất cả mọi người. Trong đó có cả Diệp Tông. Nhưng hắn chợt phát hiện. Hắn vẫn không có cách nào khống chế vận mạng của tất cả mọi người. Năm đó, Nhiếp Ly đối với yêu chủ còn có một tia đồng tình. Dù sao nghĩa phụ yêu chủ bị giết chết. Hắn mới phản bội lại Quang Huy Thành. Nhưng không nghĩ tới. Yêu chủ lại biến tích cực đoan như vậy. Thấy Diệp Tông chết, trong lòng Nhiếp Ly chỉ có phẫn nộ. Sát! Sát ý trùng thiên. Nhiếp Ly như nhập ma tập trung sát khí vào yêu chủ. Thiên vạn đạo sát khí hướng yêu chủ ép tới. Thiên không như bị sát niệm đáng sợ này xé sách. Yêu chỉ bị Diệp Tông làm cho trọng thương. Hai tay bị mất vẫn chưa khôi phục lại. Liền cảm nhận thấy sát ý kinh khủng hướng bản thân ép tới. Khí tức kinh khủng này làm hắn hít thở không thông. Hắn không ngờ Nhiếp Ly có thể bộc phát thực lực kinh khủng như thế. Nhiếp Ly hẳn là đã sử dụng bí pháp thần bí, khiến thực lực bản thân chợt tăng vọt mấy lần. yêu chủ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cỗ lực lượng này đủ để đem hắn đánh chết. Hắn trước đây hoàn toàn không để Nhiếp Ly trong mắt. Hắn vẫn nghĩ, dù hắn không giết được Nhiếp Ly, giết những người khác vẫn dư sức. Dù là Nhiếp Ly cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn đã lầm. Hắn hoàn toàn không ngờ Nhiếp Ly có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhiếp Ly nổi giận điên cuồng gào thét, vung lên thiên vẫn thần lôi kiếm chém hướng yêu chủ. Lôi chủ to lớn vượt qua không gian đánh xuống. Yêu chủ vội vàng huy động song chùy thúc dùng tất cả hắc ngục phép tắc nhằm hướng lôi chủ oanh kích. Tòa anh, lực lượng đáng sợ phá nát hư không cuốn bay tất cả mọi người ra ngoài. Cố lực lượng này đến cả cường giả truyền kỳ cũng không thể ngăn cản. Như nộ hải gào thét, lực lượng thật cường đại. Đám người Đỗ Trạch chấn kinh vô cùng. Lôi chủ khổng lồ như muốn hủy diệt tất cả mo đường đánh xuống. Đồng chùy của yêu chủ cũng không thể cản được. Bị lôi chủ đánh bay ra xa. Lôi chủ đánh xuống đem hắn bao phủ. Mấy cánh tay lập tức bị phá hủy. A, yêu chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi chủ đánh nát tất cả cánh tay của yêu chủ. Thời điểm đánh lên ngực hắn, trên ngực yêu chủ lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Một tiếng nổ vang, yêu chủ bị đánh bay ra ngoài. Yêu chủ điên cuồng chảy máu, trong mắt toát lên sự kinh ngạc nồng đậm. Lực lượng sấm sét thật quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Nếu không phải có bào giáp trên người, hắn chỉ sợ đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhiếp Ly như ma thần tái sinh, làm người ta cảm thấy không thể kháng cự. Phát hiện yêu chủ chưa chết, Nhiếp Ly lại vung lên thiên vẫn thần lôi kiếm, hướng yêu chủ chém xuống. Tòa anh, yêu chủ bị bắn ngược ra sau. Hai chân bị lôi chủ phá hủy. Đầu cũng không còn. Bất quá bảo giáp vẫn giữ lại thân thể tàn phế của hắn. Hóa thành một vệt sáng. Hướng phía xa bay đi. Sát. Nhiếp Ly vẫn không bỏ qua đuổi theo, huy động sấm sét đuổi theo tia sáng đó, vô số lôi trụ đánh xuống. Rầm, rầm, rầm. Vô số lôi trụ đánh lên đảo lưu quang, bất quá vẫn không thể ngăn cản được nó. Yêu chủ, dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Đem ngươi hủy diệt. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thanh âm tức gian của Nhiếp Ly vang vọng phía chân trời. Bảo giáp trên người yêu chủ, ở Long Khư giới vực ít nhất cũng là bảo khí tam phẩm. Trong tiểu thế giới Linh Lung, trừ siêu cấp cường giả như Minh Thần, căn bản không có ai có thể giết được hắn. Nhiếp Ly bây giờ không thể làm gì được yêu chủ. Minh Thần sẽ giúp Nhiếp Ly giết yêu chủ sao? Đó là chuyện không thể. Trong mắt cường giả như Minh Thần, bất kể là yêu chủ hay Nhiếp Ly đều ngang hàng. Chỉ là thiên phú không tệ mà thôi. Chỉ khi tiến vào Long Khư giới vực, đã có đủ lực lượng, mới có thể khiến bọn họ coi trọng. Nhiếp Ly lăng không mà đứng, khi tức trên người chậm rãi lắng xuống. Diệp Tông đã chết. Mới đây thôi, Diệp Tông còn trò chuyện vui vẻ cùng bọn hắn, nháy mắt sau đã không còn. Nhiếp Ly không thể nào tiếp thu hiện thực này. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 260. Hy vọng. Nhiếp Ly lấy ra hồn kính, tìm tòi tàn hồn Diệp Tông bốn phía. Từng sợi lưu quang bay vào trong hồn kính, nhưng đó chỉ là những tia khí tức hồn niệm mà thôi. Bằng vào chúng thì không có cách nào hồi sinh Diệp Tông được. Một cảm giác thống khổ bất lực hiện lên trong lòng Nhiếp Ly, giống như bị đao khoét một lỗ vậy. Thù này không đội trời chung, yêu chủ, nếu không thể hủy diệt ngươi, Nhiếp Ly ta thề không làm người. Nhiếp Ly nắm chặt hồn kính trong tay. Cánh tay nổi đầy gân xanh. Hắn nghĩ tới Tử Vân. Từ giờ nàng đã không còn phụ thân nữa. Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân tràn đầy áy náy, trùng sinh quanh về vẫn không thể bảo vệ tốt phụ thân của nàng. Bụi đất chậm rãi rơi xuống. Tràng chiến đấu kinh khủng kia đã hủy diệt một nửa phủ thành chủ. Đế vạn ma yêu linh trận cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chiến đấu cấp bậc này, đến vạn ma yêu linh trận cũng không thể tạo ra điểm tác dụng nào. Tay Diệp Tử Vân đang cầm di vật cảo Diệp Tông, thương tâm khóc. Hồi tưởng lại thời gian sống cùng phụ thân, tâm nàng không khỏi đau nhói. Diệp Mặc như già đi 10 tuổi, nhi tử bị giết trước mặt, hắn lại bất lực, lòng tràn đầy cừu hận đối với yêu chủ. Thế nhưng, thực lực của bọn họ chẳng thể làm gì được yêu chủ. Nhiếp Ly đã chặt hết tay chân cùng đầu hắn mà hắn vẫn có thể trốn thoát. Nhìn bộ dạng thương tâm của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly ôm lấy nàng thống khổ nói. Tử Vân, xin lỗi. Vừa rồi thúc giục bí pháp thiên đạo thần quyết, linh hồn hải Nhiếp Ly tí thì bạo liệt, nhưng vẫn không thể lưu yêu chủ lại. Dùng thực lực trước mắt của Nhiếp Ly, tuy có thể đối kháng cùng hắn, nhưng vẫn không thể ngăn hắn giết người. Nghĩ đến Diệp Tông chết, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm. Nhạc phủ đại nhân dùng chính là bí pháp của Phong Tuyết thế gia. Linh hồn cũng không còn sót lại. Nhưng chỉ cần có biện pháp có thể thử, ta cũng sẽ không buông thả. Trừ cái đó ra, ánh mắt Nhiếp Ly rét lạnh nói, ta thề, sau khi tới Long Khư giới vực, nhất định sẽ tự tay bắt lấy yêu chủ, triệt để đem hắn hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh, phục sinh. Nhiếp Ly có biện pháp hồi sinh phụ thân sao? Trong mắt Diệp Tử Vân dấy lên một tia hy vọng. Tuy Nhiếp Ly không có biện pháp, nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của Diệp Tử Vân, hắn không đành lòng làm tổn thương nàng. Gật đầu nói, chỉ cần chúng ta tiến vào Long Khư giới vực, tu vi đạt đến cấp độ nhất định, vẫn sẽ có biện pháp phục sinh nhạc phụ đại nhân. Nhiếp Ly nghĩ đến thời không yêu linh chi thư, nó có thể đem hắn trùng sinh lại nơi đây. Hẳn cũng có thể phục sinh Diệp Mặc đi. Chỉ là không biết thời không yêu linh chi thư đã đi nơi nào rồi. Diệp Tử Vân lau đi nước mắt, tuy trong lòng thống khổ, nhưng nàng vẫn kiên cường nói. Nhiếp Ly, ta sẽ đi Long Khư giới vực, ta sẽ mạnh hơn, sau đó phục sinh phụ thân ông ấy. Cả phủ thành chủ bao trùm trong sự thê lương. Trên mặt mọi người đều hiện lên sự thương cảm và bi thống. Đối với họ mà nói, Diệp Tông chính là người đáng tôn kính nhất. Tất cả mọi người đề kính ngưỡng thành chủ. Diệp Tông chết, khiến toàn bộ Quang Huy thành bao phủ trong sự bi thương. Là một thành chủ, Diệp Tông tuyệt đối là người tận chức tận trách. Mỗi khi tới trạng vạng tối, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh đứng trên tường thành đang ngóng về phương xa. Điều đó làm cho họ cảm thấy sự an toàn cùng kiên định. Nhưng chiến thần làm mọi người kính ngưỡng đã rời xa bọn họ, tất cả đều tràn đầy cừu hận đối với yêu chủ. Nỗi đau chiến tranh lại một lần nữa bao phủ Quang Huy thành. Trời dần tối, bầu trời tí tách mưa, bên trong xen lẫn những mảnh băng rơi trên mặt làm người ta cảm thấy cái lạnh buốt tim. Nhiếp Ly nhìn bầu trời, mặc cho nước mưa rơi trên mặt. Trùng sinh trở về, rất nhiều chuyện hắn có thể biết trước, từng bước bố cục. Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thời không yêu linh chi thư biến mất, Diệp Tông chết. Mặc dù trong tay có hồn kính, nhưng Diệp Tông là dùng bí pháp mà chết. Đến linh hồn cũng bị phá hủy. Chỉ còn lại từng tia khí tức hồn niệm. Ta tự cho rằng đã khống chế được vận mệnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh khống chế. Nhớ đến Diệp Tông, trong lòng Nhiếp Ly đau thắt từng cơn. Phủ thành chủ thư phòng của Diệp Tông, Diệp Mặc cứ lặng lặng ngồi đó. Trên bàn vẫn còn tài liệu cần Diệp Tông phê duyệt. Trong phòng vẫn còn lưu lại khí tức của Diệp Tông. Hốc mắt Diệp Mặc bị nước mắt che mờ. thân là người thủ hộ Quang Huy Thành. Dù là khi thê tử qua đời hắn vẫn không hề khóc. Nhưng hôm nay, kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Đôi mắt đục ngầu của hắn đã đẫm lệ. Có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Mặc vội vàng lau đi nước mắt. Thân ảnh của Diệp Tử Vân hiện ra ở cửa phòng, nhìn Diệp Mặc, có chút dừng lại, lập tức cúi đầu đi đến. Gian phòng này là nơi phụ thân nàng đã ở suốt bao năm qua. Vẫn còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp của phụ thân ở đây. Hai người đều im lặng hồi lâu. Vân Nhi, cha ngươi đã đi rồi, gia gia cũng già rồi, ngươi phải tự chiếu cố bản thân cho tốt. Diệp Mặc thở dài, lộ ra vẻ cô đơn. Nghe Diệp Mặc nói, nước mắt Diệp Tử Vân lại rơi xuống. Gia gia, phụ thân hắn. Diệp Tử Vân nói được một nửa, lại nghẹn ngào. Cha ngươi hắn vì bảo vệ Quang Huy Thành mà chết, không có làm nhục tổ tông, ta cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Diệp Mặc trịnh trọng nói, bàn tay già nua của hắn chậm rãi vuốt qua mặt bàn. Tất cả những thứ ở đây đều là vận dụng của nhi tử hắn. Hắn sau này chỉ có thể tưởng niệm Diệp Tông trong trí nhớ. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vân. Vân Nhi, ngươi cũng sắp phải rời đi rồi hả? Diệp Tử Vân trầm mặc, gật đầu. Nờ, đúng vậy. Ta muốn tới Long Khư giới vực. Ta muốn báo thù cho phụ thân. Ta phải trở nên mạnh hơn, tìm cách hồi sinh phụ thân hắn. Diệp Mặc thở dài. Cả đời ta vẫn một mực bôn ba, rất ít ở cùng các ngươi. Hôm nay Diệp Tông hắn đã đi rồi, cái Quang Huy Thành này liền để ta bảo vệ a. Nếu một ngày ra ra không làm được nữa, Quang Huy Thành liền phải giao cho ngươi rồi. Vâng. Nhìn khuôn mặt già nua của Diệp Mặc, trong mắt Diệp Tử Vân tràn đầy nước mắt. Nàng đã từng cảm thấy bóng lưng của Gia Gia thật cao lớn, nhưng hiện giờ, nàng phát hiện, Gia Gia đã già rồi. Chuyến này đi Long Khư giới vực, ít nhất phải mất 5 năm mới có thể trở về. Thế nhưng Diệp Tử Vân không có sự lựa chọn. Chỉ có tiến vào Long Khư giới vực, mới có cơ hội phục sinh phụ thân. Mới có thể báo được thù. Mặc kệ yêu chủ có trốn đi đâu, nàng cũng sẽ đem hắn lôi ra. Mưa vẫn tí tách rơi. Nhiếp Ly đứng trong mưa, cảm thụ cái lạnh thể xác mà đau trong lòng. Rất mau sẽ phải tiến vào Long Khư giới vực rồi. Không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hắn tin vào bản thân. Hắn tin mình rất nhanh sẽ trở nên cường đại. Không thể giống như kiếp trước. Để người thân, bằng hữu, người yêu để bỏ mình ra đi. Dù không có thời không yêu linh chi thư thì đã sao, ta nhất định sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Tiếu Ngưng Nhi cầm dù đi tới, vì Nhiếp Ly mà che mưa. Tiếu Ngưng Nhi lặng lặng đứng đó thương cảm nói. Ta vẫn luôn hâm mộ Diệp Tử Vân. Nàng có phụ thân là thành chủ. Chỉ cần nàng thích. Phụ thân giúp nàng thực hiện. Cũng không có ai bắt nàng làm việc mình không muốn. Ta cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Không thể hiểu được đau khổ của ta. Thẳng đến một ngày, ta mới hiểu, Phong Tuyết Thế Gia cùng Quang Huy Thành, mang nặng rất nhiều. Tiếu Ngưng Nhi thở dài, tràn đầy thương tiếc đối với Diệp Tử Vân. Mẫu thân mất sớm. Phụ thân rõ ràng ngay bên cạnh. Nhưng vẫn cô độc. Nhưng nàng vẫn kiên cường sống. Không ngừng tu luyện. Muốn vì phụ thân phân ưu. Khi còn bé, tính cách của ta rất mạnh mẽ. Cái gì cũng so sánh với nàng. Nhưng vẫn không thể bằng được. Tiếu Ngưng Nhi chân thành nói. Nàng là người ta bội phục. Nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly minh bạch tâm ý của nàng. Nàng cùng Tử Vân giống nhau. Đều là người rất lương thiện. Đi Long Khư giới vực. Hai người có thể ở chung một chỗ làm Nhiếp Ly rất yên tâm. Nhiếp Ly nhìn phương xa. Bọn hắn sắp phải rời xa quê hương. Bước lên con đường phủ đầy chông gai. Bọn hắn sẽ nương tựa vào nhau. Cùng nhau tiến về phía trước. Đêm dần khuya.